Sau một lúc lâu Tô Cảnh mới mở mắt ra nhìn về phía A Trà. Lúc này A Trà mất đi Minh Vương, lực lượng linh áp giảm mạnh. Toàn bộ linh áp cảm giác tựa hồ cũng chỉ là so sâu Ferryman mạnh một chút thôi. Tuy nhiên thực lực vẫn như cũ không kém, nhưng lại cùng trước đó làm Minh Vương thời điểm so kém rất nhiều. Không đơn thuần là nàng thực lực bản thân bên trên, càng nhiều ảnh hưởng vẫn là quyền hạn. Minh Vương cùng không phải Minh Vương, đối với minh giới, đối với linh hồn rất nhiều năng lực đều là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, mất đi Minh Vương vị trí, A Trà chẳng những không có không thích ứng, ngược lại lộ ra loại kia cảm giác như chút được gánh nặng. Minh Vương cái này thân phận đối với nàng mà nói, là một loại muốn vứt gánh nặng. Về sau minh giới liền về ngươi, minh giới với ngươi địa ngục sát nhập, về sau cái này quỷ hồn sự tình liền triệt để từ ngươi phụ trách. Lấy Thái Sơn phủ quân thân phận trưởng quản phiến này thiên địa sinh tử luân hồi thật sự không có gì thích hợp bằng, A Trà chúc mừng nói ra. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể không quan tâm. A Trà cười cười lần nữa giơ tay, chỉ thấy vô số ánh sáng bay ra. Đây là linh hồn, những cái này là Soul Ferryman linh hồn. Bây giờ ngươi tất nhiên trưởng quản minh giới, vậy Soul Ferryman linh hồn tự nhiên cũng phải giao cho ngươi tới trưởng quản. Tô Cảnh khoanh tay đem những linh hồn này toàn bộ thu xuống. Trước kia A Trà làm minh vương thời điểm vì minh giới an ổn không thể không cần loại biện pháp này. Nhưng là Tô Cảnh có thể không cần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.